Chương 1719, đã xuất du làm xuất du. Đương nhiên Chu Phàm trong nội tâm QNZ rõ ràng, loại này cắt rau hẹ kế hoạch, tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện thời điểm, chưa hẳn có thể dài lâu cắt xuống, nhưng có thể cắt bao lâu liền cắt bao lâu. Hắn tạm thời giải quyết lớn sám trùng vấn đề, liền bắt đầu đem ý nghĩ đặt ở tu luyện, tài đại khí thô hắn theo vạn quốc chi hoàng trong tay hối đoái xuất du cảnh tu luyện đan dược thần lăng đan, dạng này có thể sâu sắc tiết kiệm hắn thời gian tu luyện. Dựa theo vạn quốc chi hoàng ý kiến, thần lăng đan là xuất du cảnh tốt nhất đan dược, tại đủ nhiều thần lăng đan trèo trống xuống, hắn chỉ cần một tháng thời gian liền có thể theo xuất du cảnh sơ kỳ tiến vào xuất du cảnh hậu kỳ. Tại tu luyện, thu hoạch giao hệ dưới tình huống, Chu Phàm còn chú ý đại ngụy các nơi biến hóa. Đại ngụy các nơi tình huống rất không ổn. Thiên Nam đạo cái kia xuất từ thê lương đường hồng cốt quái dị tại bốn phía làm loạn giết người, Thiên Nam đạo Chu đều bị nó kích thương kém chút giết chết, còn có Thiên Huyễn Tuyết Sơn ác ngộng ăn mòn phạm vi càng ngày càng rộng rãi. Thiên Linh đạo phiêu tán màu trắng cốt hoa đang không ngừng khuếch tán, những nơi đi qua, không một sinh linh may mắn thoát khỏi. Hoang Tây đạo La Sát hoang mạc dị biến, lộ ra hắc bạch song sắc, sẽ ra tốc người già yếu cùng để người phản lao hoàn đồng, hiện tại còn không làm rõ được nguyên nhân, mà lại cái kia hoang mạc sẽ còn di động. Thiên Mục đạo bạch cốt gò núi có một cái quỷ dị cửa lớn, khảm nạm bô nở viên khác biệt màu sắc con mắt, mỗi lần mở ra đều sẽ mang đến to lớn tai nạn. Giống như dạng này quái dị càng ngày càng nhiều, để đại ngụy quan gia mệt mỏi ứng đối. Nhưng đây vẫn chỉ là đại kiếp dấu hiệu, liền đại kiếp sơ kỳ cũng không tính. Hắn đã từng đối với cái này không hiểu, bất quá rất nhanh liền theo đại tiên sinh bọn hắn nơi đó biết, sở dĩ nói đây chỉ là đại kiếp dấu hiệu, đó là bởi vì còn không có đại lượng người chết, đại ngụy quan gia nhận định đại kiếp chân chính bắt đầu tiêu chí chính là, mỗi ngày đều sẽ có mấy chục vạn thậm chí trăm vạn người chết đi. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn người chết đi đây là không có kinh lịch đại kiếp người khó có thể tưởng tượng trình độ. Trên thực tế đại ngụy đúng là không người nào theo bên trên một vòng đại kiếp sống đến bây giờ, nhưng đối với đại kiếp tương quan ghi chép từ lâu phát cho Chu Phàm những này đại ngụy cường đại tu sĩ xem, hắn mới biết được đại kiếp đến cỡ nào đáng sợ. Đủ loại quái dị tầng tầng lớp lớp xác thực chỉ là đại kiếp dấu hiệu, vẫn còn không tính là đại kiếp chân chính tiến đến. Bên trên một vòng đại kiếp lại được xưng là bọt thai hương, màu trắng bọt bao trùm toàn bộ thiên địa, cuốn sạch lấy trong thiên hạ vô số sinh linh. Phàm là bị bọt đụng vào bên trong đều sẽ thân thể hư thối, hóa thành bạch cốt. Loại này bọt trắng có tính hay không quái gì, hiện tại còn vô pháp biết rõ ràng, chỉ là biết có rất ít đồ vật có thể ngăn cản bọt trắng ăn mòn, liền xem như trận pháp cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Đại ngụy chỉ có thông thiên kính chống lại loại này ăn mòn, kính cung bên ngoài sống sót người lắc đắc không có mấy. Lại đến một vòng đại kiếp thì là được xưng là mặt trời đen thai hương, trên trời xuất hiện 33 vòng mặt trời đen. Toàn bộ đại địa bị thiêu nướng, sinh linh thảm thực vật đều hóa thành cho bụi, đồng dạng chỉ có một phần nhỏ người có thể sống sót, lần kia đối cứng thành lập không lâu đại ngụy đến nói, đồng dạng là một cái rất lớn khảo nghiệm. Kỳ lạ là vô luận là mặt trời đen thai hương vẫn là bọt thai hương, đối quái gì ảnh hưởng cũng không lớn, chết càng nhiều là sinh linh, QNZ bởi vậy, tại thai nạn qua đi, kéo dài hơi tàn nhân loại còn phải đối mặt quái gì mang đến sinh tồn uy hiếp. Đến mức lần này sẽ như thế nào, ai cũng khó mà nói rõ, bởi vì đại ngụy những cái kia thánh nhân tiên hiền bọn họ du lịch man tinh giới, biết đại kiếp mỗi lần đều không giống, rất khó nói đến chuẩn, sinh hoạt tại đại kiếp tiến đến thời đại, mới là bất hạnh nhất sự tình. Thế sự chỉ sợ so sánh, chiến tranh niên đại người so đại kiếp thời đại người hạnh phúc quá nhiều. Đây là Đỗ Nê xem hết đại kiếp tư liệu về sau phát ra cảm khái. Chu Phàm đối với cái này QNZ rất tán đồng. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất hắn không cần lo lắng chính mình người nhà an nguy, đến mức đại ngụy những cái kia bình dân hắn chỉ có thể hết sức đi làm chút sự tình. Thoáng cái lại qua một đoạn thời gian, rất nhanh liền tiến vào mùa thu, đối với Hàn Bắc Đạo rất nhiều nơi mà nói, bô nở mu a như đông, bô nở mu a đối bọn hắn đến nói, liền cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hàn Bắc Đạo chủ trong phủ Chu Phàm vừa mới kích hoạt truyền âm ngọc phủ, đại tiên sinh. Có phải hay không chuyện gì xảy ra nếu không có sự tình, tại loại này bận rộn như vậy thời điểm, đại tiên sinh sẽ không liên hệ hắn. Ta vừa mới thu đến lao sư thư. Một bên khác Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm có chút trầm giọng nói. Thánh nhân nói cái gì Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, hắn đối thánh nhân chưa nói tới hảo cảm, nhưng QNZ chưa nói tới lớn bao nhiêu ác cảm. Lão sư nói hắn du lịch các nước đều xuất hiện đại kiếp dấu hiệu, tình huống cũng không so đại ngụy tốt, bên ngoài rối loạn Chu Phàm tâm tình cũng đi theo trở nên nặng nề. Đại kiếp đương nhiên không phải là chỉ nhằm vào đại ngụy hoặc phụ cận hai quốc, nếu là như thế, đại ngụy ba nước hoàn toàn có thể di chuyển rời xa, đại kiếp phạm vi bao trùm rất rộng rãi, là toàn bộ man tinh giới. So sánh quốc gia khác, đại ngụy nắm giữ thông thiên kính, đã coi như là rất hạnh phúc. Lao sư còn hỏi đến ngươi tình huống. Đoan Mục Tiểu Hồng nói xong các quốc gia đại khái tình huống về sau, hắn nói ngươi nếu là đã xuất du, vậy coi như xuất du. Nếu đã xuất du, vậy coi như xuất du. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, lời này giải thích thế nào ngươi đã tiến vào xuất du cảnh sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Gần nhất gặp phải một chút cơ duyên, đã tiến vào xuất du cảnh. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đã xuất du cảnh. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút, có chút cảm khái, nguyên thần cảnh cùng xuất du cảnh chỉ kém một cảnh, nhưng cái này một cảnh muốn trải qua nguyên thần kiếp, đối tu sĩ thật sự mà nói quá khó khăn, hắn liền chậm chạp không có bước ra một bước kia. Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Vô Nhận, tiểu Phật tự thủ tọa đều là không có bước ra một bước kia. Nhưng Chu Phàm lại là đột nhiên tăng mạnh, mới tiến vào nguyên thần cảnh bao lâu, liền đã tiến vào xuất du cảnh. Tại Đại Ngụy, đem Đại Ngụy Thiên Tử cái này dị loại bài trừ ở bên ngoài, có thể đánh với Chu Phàm một trận chỉ có Nga Công Công, lão sư cái nhìn khả năng không có sai, Chu Phàm liền là một đường sinh cơ kia. Đoan Mục Tiểu Hồng trong lòng suy nghĩ những việc này, hắn mở miệng nói, lão sư phía trước câu nói kia hỏi liền là ngươi là có hay không tiến vào xuất du cảnh, câu nói thứ hai ta cũng không phải rất hiểu. Nhưng hắn đằng sau còn có lời, nói ngươi nếu là tiến vào xuất du cảnh lại không hiểu, có thể hỏi một chút thánh thượng. Hỏi một chút Đại Ngụy Thiên Tử. Đoan Mục Tiểu Hồng lại cùng Chu Phàm nói vài câu, mới cắt ra lần này đối thoại. Chu Phàm trong phòng suy tư một hồi, mới cầm lấy truyền âm ngọc phù liên hệ Đại Ngụy Thiên Tử. Hắn hiện tại thực lực địa vị đương nhiên là có tư cách trực tiếp liên hệ Đại Ngụy Thiên Tử. Thánh thượng, ta đã tiến vào xuất du cảnh. Chu Phàm tại trải qua đơn giản hàn huyên về sau nói. Nhanh như vậy Đại Ngụy Thiên Tử cũng có chút kinh sợ. Chu Khanh gia, ngươi tuyệt đối là ta gặp qua mạnh nhất thiên tài. 20 tuổi không đến xuất du cảnh, thiên phú này không khỏi quá khủng bố. Chu Phàm khiêm tốn vài câu, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử lại chậm chạp không nói, hắn do dự một chút nói, Thánh Thượng, Đại Tiên Sinh nói Thánh Nhân cho hắn gửi một phong thư, nâng lên ta, nói ta nếu là đã tiến vào xuất du cảnh, vậy liền tới tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Đại Ngụy Thiên Tử không hiểu hỏi. Thánh Nhân nói nếu đã xuất du, vậy coi như xuất du. Chu Phàm nói, nhưng ta không rõ hắn lời này ý tứ. Ta hiểu. Bên kia Đại Ngụy Thiên Tử trầm mặc một chút nói.